Đạo Quân, chương 1632, thà rằng giết sai, không thể buông tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mượn cớ ấy đều là mượn cớ của ngươi. Huyền Thừa Thiên như dã thú bị phát cuồng rít gào, tâm tình triệt để mất khống chế. Lập tức có hai tên tu sĩ tiến lên khống chế hắn. Huyền Vi quay đầu lại nhìn một tên thái giám hò hét nói. Lập tức gọi Khương Thạch Cơ tới gặp ta, nàng muốn thông qua vụ phù hiểu rõ tình huống. Nhưng mà rất nhanh được tin tức, Khương Thạch Cơ đã bị giết. Không chỉ Khương Thạch Cơ, nàng muốn triệu tập một chút tướng lĩnh mau chóng ổn định thế cục kinh thành, kết quả phát hiện những tướng lĩnh kia cũng gặp độc thủ. Cơ hồ trong cùng một lúc ngộ hại, này rõ ràng là trải qua kế hoạch kín đáo. Lúc hạ thủ khắp mọi mặt vừa vặn, này căn bản không giống như Huyền Thừa Thiên có thể bố trí ra. Đối mặt Huyền Vi thuyết phục, người Tam Đại Phái cũng ý thức được không đúng. Lập tức cha là ai bố trí. Huyền Thừa Thiên biết một khi mình nói ra, sẽ giống như Thường Quý Phi nói, hoàng tỷ sẽ không bỏ qua cho các nàng. Vì bảo hộ nữ nhân của mình, hắn vậy mà biểu hiện rất nam nhân, chết không mở miệng. Có Tam Đại Phái phối hợp, rất nhanh bắt được những thị vệ sát hại nam nhân Ngọc. Dưới ép hỏi, những thị vệ này bàn giao đều là Thường Quý Phi và Tăng Quý Phi xúi giục. Đừng, nghe thị vệ nhận tội, Huyền Thừa Thiên hoảng rồi, phù phù quỳ xuống, gần như bò đến dưới chân Huyền Vi, ôm chân nàng nói. Hoàng tỷ, người buông tha các nàng vô tội, hết thảy đều là ý tứ của ta, các nàng chỉ chiếu theo ý tứ của ta hành sự. Các nàng là nữ nhân của ta, là đệ muội của ngươi, tỷ tỷ, ta cầu ngươi buông tha các nàng đi. Nhìn thấy hoàng đế như vậy, trưởng lão Tam Đại Phái đều đen mặt. Nếu như không phải không làm chủ được, bọn hắn hận không thể làm thịt đối phương. Ngược lại không phải ghét bỏ hắn uất ức không ra dáng hoàng đế, mà là tiện thể bắt được sự kiện khác, không chỉ nhằm vào kinh thành, cầu hoàng đế này đã hướng toàn quốc truyền đạt một thánh chỉ tương tự. Rất hiển nhiên, tương tự như kinh thành, ở trong bóng tối bố trí rất có khả năng đã chuẩn bị tốt từ lâu. Thanh tẩy quân sự toàn bộ vệ quốc không phải chuyện nhỏ, không ra đại sự mới lạ. Trưởng lão của Tam Đại Phái ý thức được tình thế nghiêm trọng. Có nằm mơ cũng không ngờ, dưới tình huống có họa ngoại xâm, hoàng đế nào sẽ hố mình như vậy. Vì đoạt quyền ngay cả nồi cơm của mình cũng đập, đây là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cũng chính vì như thế, mới bị người chui chỗ trống. Huyền Vi suýt chút nữa té xỉu, gần như lung lay sắp đổ, chân lại bị đệ đệ ôm lấy. Sau khi hơi tỉnh táo, Huyền Vi nhấc chân đạp một cái. Bi phẫn nói. Cút, Huyền Thừa Thiên ngã ngửa trên mặt đất, lại liên tục lăn lộn, còn muốn ôm cầu, lại bị người Tam Đại Phái ngăn cản. Trưởng lão thủ chính các nhìn Huyền Vi trầm giọng nói. Tướng công, người nhanh ra mặt mau chóng ổn định thế cục, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Này là có người hữu tâm bố cục, người ta đã sớm chuẩn bị tốt, muốn đoạt thánh chỉ về sợ là đã muộn, người ta lợi dụng chính là thời gian sai lệch. Huyền Vi đau buồn lắc đầu, nhưng vẫn phải thử một chút, lớn tiếng nói. Tam Đại Phái lập tức đưa tin tu sĩ theo các quân, gặp nhân viên truyền chỉ không được tuân chỉ, coi người truyền chỉ giống như phản loạn, lập tức bắt lại. Nhanh đi, trưởng lão Tam Đại Phái lập tức phất tay gấp hét. Huyền Vi tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng vào danh nghĩa của ta truyền lệnh chú quân các nơi, có người giả truyền thánh chỉ, không được tuân chỉ. Truyền lệnh biên quân nghiêm mật quản chế hướng đi của địch quốc, phát hiện dị thường hỏa tốc đăng báo. Lệnh quan viên địa phương các nơi tăng mạnh quản chế, phòng bị có người nhân cơ hội làm loạn. Truyền đạt xong từng đạo chỉ lệnh, Huyền Vi lại quay đầu nhìn đệ đệ, trầm giọng nói. Tu sĩ Tam Đại Phái hiệp đồng cấm quân, lập tức lục soát toàn bộ hoàng cung, bắt hai tiện nhân kia tới cho ta. Đừng, hoàng tỷ, Huyền Thừa Thiên kêu thảm thiết cầu xin. Huyền Vi vung tay, trực tiếp rời đi. Trước khi ra điện, trưởng lão Đại Nhạc Sơn chỉ vào Huyền Thừa Thiên, trầm giọng bàn giao đệ tử. Không cho phép hắn đi ra nửa bước, cửa cung mở ra, Tây Môn Tình không tiến cung, Bách Quan cũng tiến cung. Trên triều đình, chỉ huy không phải Huyền Thừa Thiên, mà là Huyền Vi một thân máu tươi đứng ở trung ương, nàng đối mặt Bách Quan cấp tốc bố trí các loại truyền đạt. Bách Quan lĩnh mệnh xong gần như dồn dập rời đi. Khẩn cấp chấp hành. Trưởng lão Tam Đại Phái âm thầm cảm khái. May mà có nữ nhân này, tình thế mới có thể đâu vào đấy chấp hành xuống, bằng không ai nghe ai. sau khi sự tình phát sinh không loạn mới lạ. Hậu cung, thậm chí toàn bộ hoàng cung trắng trợn tìm tòi, cũng không phát hiện tung tích của Thường Quý Phi và Tang Quý Phi. Nhận được bẩm tấu, Huyền Vi lạnh lùng nói, nghiêm tra các cửa cung, chỉ cần có người ra vào cửa cung, thủ vệ trực ban đều bị bắt lại thẩm tra. Vâng, thống lĩnh cấm quân cấp tốc lĩnh mệnh rời đi. Không quá lâu, liền tra ra tung tích của Thường Quý Phi và Tang Quý Phi. Hai người đã rời đi từ lâu, hướng đi không biết. Bởi vì hai người được hoàng đế sủng hạnh, ở trong cung phát triển một vài tâm phúc của mình không khó. Này cũng là nguyên nhân hai người có thể thuận lợi rời cung. Thủ vệ cửa cung, còn có thái giám hầu hạ, mặc kệ có tham dự sự tình này hay không, hết thảy bị bắt tới, từng cái bị nhấn quỳ gối ở dưới đại điện. Đã chạy rồi, sắc mặt Huyền Vi khó coi, này càng ngày càng chứng minh là họa ngoại xâm ở trong nội bộ vệ quốc làm loạn. Ở trên cao nhìn xuống, Huyền Vi lạnh như băng nói. Chưa được ý chỉ, tự ý thả phi tử rời cung, tội đáng muôn chết, xử tử toàn bộ. Tướng công tha mạng, phía dưới nhất thời khóc sướt mướt xin tha, Huyền Vi không hề bị lay động, tùy ý cấm quân lôi đám người kia đi hành hình. Ngoại địch hỏa loạn hậu cung, thời khắc này không thể lưu mầm hỏa, thả giết sai, cũng không thể buông tha. Mỹ nhân hậu cung, mặc kệ lai lịch gì, mặc kệ xuất thân gì, kể cả hết thảy thị nữ, thái giám trong hậu cung, không giữ lại ai, rảo sát tất cả. Huyền Vi hờ hững hạ lệnh, gió thổi làn váy tung bay, nhưng thổi không tiêu tan lạnh lẽo trong mắt nàng, lộ ra khắc cốt vô tình. Tây Môn Tình không bỗng nhiên quay đầu lại nhìn nàng, cực kỳ khiếp sợ, như không nhận thức nàng vậy. Trưởng lão Tam Đại Phái cũng thay đổi sắc mặt, sau đó hai mặt nhìn nhau, nhưng không người có bất kỳ dị nghị, không ai ngăn cản. Có lẽ rất tàn nhẫn, nhưng bọn hắn đều biết, thời điểm này trung tâm quyền lực của vệ quốc không thể lại có chuyện. Thường Quý Phi và Tang Quý Phi đến tột cùng có bao nhiêu đồng đảng, nhất thời sợ là cha không rõ ràng, từng cái cha xuống còn không biết phải cha bao lâu. Hiện tại nào có tinh lực đi để ý, có lẽ đầu xuôi đuôi lọt mới là biện pháp tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chỉ không ngăn cản, đệ tử Tam Đại Phái trái lại còn toàn lực phối hợp. Rất nhanh, nhiều đội cấm quân từ các cửa vọt vào hậu cung, ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu sợ hãi liên miên vang lên, không dứt bên tai, máu tanh bắt đầu tràn ngập toàn bộ hoàng cung. Quan văn vệ quốc không chịu tổn thất gì, bị độc thủ đại thể là võ tướng. Không phải kẻ địch không muốn hạ thủ với những quan văn kia, mà là quy mô quá lớn, nhân thủ kẻ địch có thể điều khiển không đủ. Này là phán đoán của Huyền Vi cũng ý thức được, này là phá hoại nhằm vào quân đội vệ quốc. Nhưng sự tình Huyền Vi lo lắng nhất vẫn phát sinh. Chờ tin tức truyền đạt đến các nơi, đã muộn. Các tướng lĩnh hoặc gặp độc thủ, hoặc có quan hệ tốt với tu sĩ hộ vệ, ở dưới tu sĩ trợ giúp liều mạng kháng lệnh bảo đảm một mạng. Tình huống sau đó hoặc thoát thân rời đi, hoặc cầm binh tự lập. Càng chí mạng là lời đồn xuất hiện, nói Huyền Vi và Huyền Thừa Thiên tranh cướp binh quyền, đều muốn tàn sát người đối phương. Làm người chấp hành thánh chỉ của Huyền Thừa Thiên đều rơi vào trong khủng hoảng. Cách chương.